Giới thần, chương 286, loạn đấu. Góc truyện audio.com. Độc Cô Thanh Tuyền mang theo một sự đắc ý và thành công nho nhỏ khi một lần nhất cử chiến bại một người xếp thứ 6 trong thập tuyệt chiến thắng vừa định. Nét anh khí trên người nàng liền mất đi, mà thay vào đó là một nét nữ tính và khả ái nũng nịu như con nít đã thay thế. Tất nhiên mấy chục cặp mắt người nhìn ở đây lại không chỉ xúc động vì sắc đẹp tuyệt thế khả ái của nàng, mà đại đa số đều đang cố hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn lại vị lục ca mới đó còn mang tu vi khủng bố cấp hóa thần sơ kỳ còn đang phát ra uy áp và lực lượng không gì sánh được. Vậy mà mới đó thôi còn chưa tới 20 PS đã bị một cô nương hạ đo ván nằm gục trong vũng máu. Kịch độc nhập thể. Không biết nếu còn tỉnh táo vị lục ca này sẽ có suy nghĩ gì. Càng đáng sợ hơn nữa là bên cạnh một vị cô nương xếp thứ 10. Còn có một cô nương xếp thứ 7 bảng thập tuyệt còn chưa ra tên, nếu vậy không phải sẽ còn mạnh hơn nữa đó sao? Ừm, Tam ca mở mắt ra hừ. Hai người thật sự muốn chết. Tứ đệ, ngũ đệ, giết hai đứa nó cho ta. Giọng Tam ca giống như rít qua kẽ răng hừ. Tứ ca rất cao ngạo đi tới. Khí độ hắn thong dong tựa như không có gì có thể thoát khỏi bàn tay. Vậy ngũ ca cũng bước theo. Khi đi tới gần chỗ lục ca đang nằm, hắn còn cố ý dẫm lên ngực hắn mà bước qua. Thái độ tỏ rõ sự khinh thường cực độ hừ. Hai đứa ngươi thật sự to gan, dám làm ra hành động chống đối, sát phạt đồng môn như vậy. Theo môn quy tội này đáng chết. Nể tình sư huynh muội đồng môn tơ cho hai muội một cơ hội xin lỗi ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Tứ ca đạo mạo nói. Trong giọng nói tựa như một loại ban ơn nói lời xin lỗi. Nhưng lại là xin lỗi ta chứ không phải là xin lỗi Tam ca. Cái này nói rõ ngạo khí của hắn cao tới mức nào. Trong suy nghĩ của hắn Tam ca kia cũng chẳng đáng gì. Đặc biệt là lần nhượng bộ lần trước với hai nàng hắn lại càng thêm xem thường sao hả? Lời Tứ ca nói, hai muội không nghe phải không, thấy hai nàng chỉ nhìn mà không nói một câu. Mắt phượng lại càng nhìn thẳng không chớp thể hiện rõ ý chí quyết tâm, vậy thì được. Chớ trách ca không nói trước, bây giờ thì chết đi, hai chữ cuối cùng vừa thốt ra. Một loại âm ba lực mang theo một loại sóng âm liền dội tới một đợt thì như núi non đổ xuống. Một giật lại mềm mại như tơ như thủy một kéo một đầy. Một đại lực kinh người. Một triền nhiễu bám dính sâu trong sơn thủy âm dương còn ẩn chứa đại lực từ càn khôn bát quái nhất phép thả ra là vô vàn biến hóa. Là vô vàn ảo giác mông lung, là thiên tơ vạn lũ những tiểu thần thông quần lấy. Đây là thần thông khiến vị Tứ ca này xếp vào vị trí thứ tư. Thần thông thiên sơn chấn thủy bao hàm cả một phần ý trong âm dương đồ và một phần ý trong bát quái đồ, được mệnh danh là thần thông kỳ lạ mà khó chơi nhất. Trong thập tuyệt chỉ hai chữ này vừa phát ra, âm dương ngư, bát quái trận liền kèm theo vị Tứ ca này đã tiến tới. Khí chất ung dung trang nhã mà kiệt ngạo khó gần, môi vẫn nhếch một nụ cười xem thường thế gian như run rế một bước. Hắn bước ra là mang theo ảo diệu của sơn thủy âm dương. Một chân như sơn nhạc, một chân như nhu thủy, vững như thái sơn mà linh động như linh hầu, một bước tiến thẳng tới chỗ Độc Cô Thanh Tuyền không một chút đắn đo suy nghĩ. Tư tưởng của hắn đơn giản chính là diệt gọn tiểu nha đầu này, sau đó công tới Bạch Hân Nhiên. Theo suy nghĩ của hắn, hai tiểu nữ tử này, hắn chỉ cần nhất kích tất sát nhanh, gọn, lẹ không chút nào khó khăn. Ngũ ca nhìn thấy như vậy, hắn ngược lại không thèm động, hắn, chính là khinh thường loại chiến đấu này, lại càng khinh thường loại tranh đấu nhàm chán với vị Tứ ca kia. Người trong thập tuyệt từ nhỏ đã sống trong hào quang thiên tài, có ai mà không mang một thân ngạo khí chứ, tuy nhiên chỉ khác là, những người tu hành này khi mà thực lực càng keo thì thông thường đức hạnh lại càng thấp, họ khinh thường kẻ khác đến cùng cực, xem họ như run rế có tài mà không có đức. Đơn thuần chỉ là một đại tai họa, là một trái bom nổ chậm đối diện với Tứ ca, Độc Cô Thanh Tuyền vẫn không một chút nào sợ hãi. Danh tiếng thiên sơn chấn thủy nàng cũng biết, nếu là trước đây, nàng nhất định sợ hãi. Nhưng bây giờ thì khác, thất tinh là lấy thiên ngoại chi lực làm ảo diệu, bát quái là lấy thiên địa càn khôn làm ảo diệu, mà âm dương lại lấy đại đạo. phồn nhập giản, lấy phức tạp hóa đơn giản làm ảo diệu, nhưng mỗi thứ trong đó không có cái gì là dễ lĩnh ngộ. Mà nàng lại có được thất tinh ảo diệu trợ trận, còn kẻ khác cũng chỉ đơn thuần là nhái lại một chút ảo diệu đó mà thôi, là nhìn rồng vẽ rắn không thể nào so sánh tiên hoa triển khai. Lần này độc cô Thanh Tuyền vẫn không hề thay đổi chiến thuật, nàng chủ động tiến tới hương thơm phả ra tạo thành một môi trường đầy lợi thế cho tiên hoa. Gai nhọn phóng xuất phấn giáp phấn thân, một chiêu đâm tới không có một tia màu sắc. Không một chút hoa mỹ, nhìn thấy vị thập muội không biết sống chết lao tới. Tứ ca lại càng khinh thường, bịch một chân dậm xuống. Thiên sơn liền trụ lại như thiên địa trường tồn, chân trái nhấc lên nhu thủy quấn quanh. Bát quái lực triển khai. Ảo trận, di rời trận tá trận lập tức hóa thành thiên hoa loạn trụy vung lên nhấn chìm lấy tấm thân phấn hồng đang lao tới. Hai tay niết pháp quyết huyền ảo hư không biết lượng sức chết đi, chân phải thái sơn trụ chân trái nhu thủy nhiễu. Dòng nước như hóa thành một sợi tơ mảnh siết chặt, thắt cổ tất cả mọi vật tiến vào thất tinh lực trong người độc cô Thanh Tuyền liên miên bất tuyệt. Mỗi gai tiêm đâm ra là kéo theo vô vàn ảo diệu, ảo giác vô ích, tá lực vô ích, thiên áp vô ích, diệt hỏa vô ích, mỗi tiêm một chàm. Nàng hóa thành một bông hoa thơm dẫn theo vô vàn ong mật công tới, đi tới đâu là bẻ gãy nghiền nát mọi thứ che chóc. Bát quái càn khôn bị chọc thủng a hát đây. Không hề dừng lại, dầm. Bang thiên sơn bị một tiêm lại một tiêm đâm tới làm chấn động. Dạn nứt, nhu thủy quân tới là bị tá lực hất đi, hữu ốt cuộc bị một chút tổn thương, tư ca bắt đầu mất đi vẻ thong dong. Cả người không ngừng vận lên toàn bộ pháp lực khống thần thông chống lại từng tiêm mạnh mẽ dày đặc như vũ bão kia, nhìn thấy tư ca có vẻ không ổn, ngũ ca lập tức thân hóa thành một thanh bá vương đao màu đen thui. Trên đao quả thật ẩn giấu thất điểm tinh tu, gần giống với thất tinh trận mà độc cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên vận lên, chỉ có khác biệt là thất tinh trận trên hắc đao này có thể tô điểm 7 tia sáng chói mắt che đi hắc đao. Nhưng lại không có bao nhiêu sự linh động, không có sự biến hóa đa đoan. Không có thất vị tinh tú từ thiên ngoại tiếp lực, nhưng cũng không thể phủ nhận có thêm thất tinh trận này tương trợ. Đao thế của ngũ ca lại càng thêm lạnh buốt và uy mãnh. Một đao đã hóa thành thất đao chia tám hướng công tới, tựa như càn khôn bát quái đang khống thiên trưởng địa. Uy lực kinh người ngũ ca, đối thủ của ca là muội Hàn Nguyệt dâng lên. Giọng nói như hoàng oanh thánh thót vang lên làm lòng người say đắm. Cách chương.